Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 873, uy hiếp đe dọa. Tô Thượng Lỗ nửa nằm trên mặt đất, một bộ bình chân như vải bộ dáng. Cho dù là đầu hàng bị bắt, cũng là một bộ không có chút rung động nào vẻ mặt. Tựa hồ chắc chắn chúng ta bây giờ sẽ không giết hắn. Hắn mở mắt ra, nhìn ta một chút, thản nhiên nói, trường giang sóng sau đè sóng trước đập vào trên bờ cát. Không biết từ khi nào, trên giang hồ chỉ một cái nhiều nhiều người trẻ tuổi cao thủ. Hôm nay lão phu xem như mở con mắt, trên giang hồ nghe đồn sát nhân ma Ngô Cửu Âm, thủ đoạn cũng là cực kỳ lợi hại a. Lão phu cũng không phải kém một chút bị ngươi chơi chết. Quá khen, Tô lão, đều là một ít trên giang hồ hư danh, không làm được thật, ngược lại là lỗ đông Tô gia tại toàn bộ lỗ địa. Thậm chí toàn bộ trên giang hồ danh tiếng chính thịnh, đủ thấy Tô lão chính là nhân trung long phượng, trị gia có phương pháp, ta cũng đối này khen không dứt miệng nói, nhưng mà ta nói những lời này cũng không phải là nói mát, cũng không có muốn nịnh nọt hắn ý tứ, là phát ra từ đáy lòng kính nể. Lăn lộn giang hồ người tu hành không ít, nhưng là có thể hỗn đến Tô Thượng Lỗ người ở cảnh giới này không nhiều. Có thể sử dụng người tu hành thân phận, phát triển ra to như vậy một phần gia nghiệp, dưới tay còn có nhiều như vậy cao thủ cam tâm vì đó bán mạng. Tuyệt đối tính được là một phương kiêu hùng. Đối với ta khen thưởng, Tô Thượng Lỗ cũng không có để ở trong lòng, chỉ là có chút hừ lạnh một tiếng, nói, thắng làm vua thua làm giặc. Bây giờ lão phu rơi vào trên tay các ngươi, kia dĩ nhiên không có gì dễ nói. Chúng ta nhàn thoại nói ít, nói một chút đi, các ngươi tìm đến lão phu, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Ta vừa muốn há miệng, lúc này Tiết Tiểu Thất hướng phía ta đi tới, nhỏ giọng nói, lão hoa tình huống còn tốt, chỉ là có chút quá mức thoát lực, ta cho hắn ăn một ít bổ khí đan dược, đoán chừng một hai ngày liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Ta nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thượng Lỗ chân, vừa rồi hòa thượng phá giới dùng hàng ma sử đem hắn bắp chân trực tiếp cho đâm xuyên. Đến bây giờ vẫn luôn không ngừng chảy máu. Này Tô Thượng Lỗ cũng là tên hán tử, liền hừ đều không có hừ thượng một tiếng. Tuổi như vậy, thật sợ hắn chảy máu quá nhiều mà chết. Chợt liền làm Tiết Tiểu Thất đi qua giúp hắn cầm máu, sau đó dùng băng vải đơn giản quấn quanh mấy lần, làm Tiết Tiểu Thất cho hắn băng bó xong vết thương thời điểm, Tô Thượng Lỗ liền nhìn Tiết Tiểu Thất nói, vị tiểu hữu này làm nghề y thủ đoạn mười phần hiếm thấy, nhìn qua mười phần cao minh, hẳn là xuất thân không tầm thường a. Tiết Tiểu Thất vừa muốn há miệng nói cái gì, ta vỗ một cái bờ vai của hắn. Tiết Tiểu Thất quay đầu nhìn ta một chút, liền không có nhiều lời, trực tiếp lui sang một bên. Không thể không nói, Tô Thượng Lỗ thật là một cái lão hồ ly, giả bộ như một bộ thiện chí giúp người bộ dáng, tựa hồ trong lúc lơ đãng liền muốn hỏi thăm ra Tiết Tiểu Thất thân phận. Ta như là đã bại lộ, kia là không cách nào vãn hồi sự tình, dù sao nợ nhiều không áp thân, nhưng là Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới thân phận là tuyệt đối không thể lại bại lộ. Lão hồ ly này co được giãn được, quỷ kế đa đoan, lấy hắn loại này tính tình, một khi được rồi thế, khẳng định sẽ đối với chúng ta tiến hành trả thù. Cho dù không dám công khai làm, cái kia cũng có khả năng vụng trộm cho chúng ta hạng ngáng chân. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ta hết lần này tới lần khác lại không thể thật giết hắn. Bởi vì lão gia hỏa này bên ngoài thân phận là giang hồ chính đạo. Hơn nữa nhị đệ lại là triều đình sáu cánh cửa người. Giết hắn so không giết hắn phiền phức càng lớn. Đây là một cái mười phần mâu thuẫn mà xoắn suýt sự tình. Cứ việc ta cũng biết, lão già này cũng không phải là người tốt lành gì. Ta làm Tiết Tiểu Thất lui qua một bên, sau đó khẽ cười nói, Tô lão, chúng ta nhàn thoại nói ít, vẫn là trở lại chuyện chính đi. Ngay từ đầu ta liền cho ngươi nói, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, chỉ là nghĩ theo ngày này nghe ngóng một chút tin tức. Không nghĩ tới này biến thành lần này không thể vãn hồi cục diện. Đối với điểm này, ta biểu thị 10 phần áy náy. Tô Thượng Lỗ hừ lạnh một tiếng, 10 phần không vui nói, được rồi, tiểu tử ngươi đừng cùng lão phu giả mù sa mưa. Nếu là chỉ vì nghe ngóng một việc, tiểu tử ngươi cần gì phải đập ta sòng bạc, còn giết ta quỷ môn thập tam anh, rõ ràng chính là tới đập phá quán. Ta nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không bối rối, chợt nhân tiện nói, như là Tô gia như vậy nghe tiếng giang hồ đại nhân vật, chỉ sợ người bình thường là không gặp được a, nhất là ta như vậy tiểu nhân vật, khẳng định Tô gia càng sẽ không để vào mắt. Nếu là đến nhà bái phòng, Tô gia chưa chắc sẽ gặp, rơi vào đường cùng, mới ra hạ sách này, chỉ là không nghĩ tới Tô gia mở bãi thuộc tỷ hưu, là chỉ được phép vào không cho phép ra, thắng tiền chơi xấu, còn muốn đem ta diệt khẩu, ta cũng không thể đưa cổ bị người chém không phải. Nếu như Tô gia gặp loại tình huống này, chỉ sợ cũng không phải từ bỏ ý đồ a. Ta đi lên liền cùng Tô Thượng Lỗ rõ ràng đại đạo lý. Nghe ta nói như vậy, Tô Thượng Lỗ cũng là không phản bác được, chỉ là trầm mặc không nói lời nào. Sau đó, ta ngay sau đó lại nói, Tô gia, vậy chúng ta liền nói trắng ra. Ta lần này tìm ngươi đây, đúng là vì một việc mà đến. Đó chính là Lỗ Đông Phân Đà tung tích. Vừa rồi ta cũng theo con trai của ngài nơi đó nhận được tin tức. Nói là nhà các ngươi Tam gia hiện tại đầu nhập nhất quan đạo Lỗ Đông Phân Đà. Nhà các ngươi Tam gia hiện tại cụ thể tại vị trí nào? Ta nghĩ lão nhân gia ngài không phải không biết a. Tô Thượng Lỗ thân thể chấn động, nhìn về phía ta nói, tiểu tử, ngươi lại nói với ta câu lời nói thật. Ngươi có phải hay không Đường Lang Môn mời đến cho bọn họ nhà tông chủ báo thù a? Ta lắc đầu, cười nói, Tô gia cũng quá coi thường Ngô Mỗ người. Ta mặc dù thiếu tiền, thực sự sẽ không luân lạc tới cho ngươi làm sát thủ bán mạng tình trạng. Ta khẳng định không phải tìm nhà ngươi Tam gia Tô Khiếu Thiên trả thù, cũng không phải nhằm vào các ngươi Lỗ Đông Tô gia. Điểm này Tô gia cứ việc yên tâm. Tô Thượng Lỗ lắc đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu mới nói, vậy ngươi khẳng định là tìm sai người. Nhà chúng ta lão Tam hơn nửa năm trước đó đích thật là phạm vào bản án đầu nhập nhất quan đạo Lỗ Đông Phân Đà. Bất quá hơn nửa năm đó đến, vẫn luôn không có đạt được bất cứ tin tức gì của hắn. Tha thứ lão phu không thể ra sức. Ta cười lạnh một tiếng, cười hắc hắc nói, xem ra Tô gia là không chịu phối hợp, bắt ta Ngô Cửu Âm làm đồ đần đi. Tất cả mọi người là người thông minh, làm gì nhiều như vậy phí khổ tâm. Không phải ta chịu nói, lão phu đích thật là không biết a. Tô Thượng Lỗ một mặt bất đắc dĩ nói, vậy thì tốt, đã Tô gia không chịu nói, ta biết đối với ngài lão nhân gia dùng hình khẳng định không tốt lắm. Chờ một lát đâu, ta có thể đem ngài những cái kia thủ hạ cùng đại chất tử cái gì đều gọi qua, giết một cái không chừa mảnh giáp. Ta nghĩ Tô gia khẳng định cũng đã được nghe nói ta sát nhân ma biệt hiệu. Năm đó thế nhưng là một hơi giết hơn 200 người. Ngươi phải tin tưởng, ta Ngô Cửu Âm có thực lực kia. Ta nghĩ lúc này con trai của ngài trên người độc còn không có giải, hắn cũng không có đi mở đi. Ta là liền uy hiếp thêm đe dọa, cái chiêu số gì đều xử ra tới. Ta cũng không tin hắn không nói. Quả nhiên, nghe ta nói như vậy xong sau, Tô Thượng Lỗ sắc mặt đại biến, hơi có chút tức giận nói, ngươi dám, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.